Sư phụ, kính thỉnh quý sư cô cùng đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần giới thiệu những cái nét căn bản về diệu pháp. Hôm qua chúng ta có nói đến pháp chân đế và pháp tục đế. Khi nói đến pháp chân đế thì chúng ta nói đến tâm, nói đến sở hữu tâm, nói đến sắc pháp. Ba cái này gọi là chân đế vô vi, ở chân đế hữu vi. Và chân đế vô vi là niết bàn. Còn tục đế, chúng ta nhìn thấy đây, chúng ta có 6 danh chế định và 7 nghĩa chế định. Và hôm qua chúng ta cũng có nói qua về các cái tâm trong các cõi. Tâm thì có 121 tâm, sở hữu có 52 và sắc pháp có 28. Niết bàn chỉ có một mà thôi. Và hôm qua chúng ta cũng có nói đến cõi dục giới. Cõi dục giới này chúng ta nói đến chúng sanh phàm phu ở cõi dục giới. Phàm phu ở cõi tục giới có 45 tâm, nhưng mà tâm dục giới chỉ có 54. Bởi vì nơi đây có tâm của vị Phật hay là tâm của bậc A-la-hán, tâm của Bậc La Hán gồm có 8 tâm duy tác và 1 tâm ứng cúng vi tiêu. Bốn mươi lăm tâm của người phàm phu, trong đó có 12 tâm bất thiện. Có 17 tâm vô nhân. Có 8 tâm quả thiện, xin lỗi, có 8 tâm thiện và 8 tâm quả thiện. Như vậy người phàm phu có tất cả là 45 tâm. Và hôm qua chúng ta cũng có giới thiệu sơ qua về cái 54 tâm ở cõi dục giới và cõi sắc giới. Cõi dục sắc giới cũng có giới thiệu rồi, tức là ở cõi sắc giới thì có 8 tâm thiện sắc giới và 8 tâm quả thiện sắc giới, 8 tâm duy tác là tâm của vị A-la-hán mà ở cõi sắc giới, là tâm vô sắc giới có 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả thiện vô sắc giới và 4 tâm duy tác của vị A-la-hán ở cõi vô sắc giới. Như vậy chỉ có những ai mà tu thiền sắc giới, mà đắc thiền sắc giới thì mới có tâm sắc giới. Còn nếu không thì chưa có được những cái tâm này. Tức là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới là tâm của những cái vị hành giả tu thiền hoặc những cái chúng sinh ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cho nên tâm nào mà nó phát sinh và nó luân chuyển trong cõi dục thì nói là tâm dục giới, và tâm nào phát sinh và luân chuyển trong cõi sắc giới thì gọi là tâm sắc giới. Tâm nào phát sinh và luân chuyển trong cõi vô sắc giới thì nó gọi là tâm vô sắc giới. Như vậy chúng ta là người phàm phu đây, có 45 tâm. Rồi bây giờ chúng ta nói qua về 52 tâm sở. Hay còn gọi là sở hữu tâm. Tại vì sao mà gọi là sở hữu tâm? Như chúng ta hiểu cái chữ sở hữu đó có nghĩa là thuộc về. Thuộc về. Như vậy những cái sở hữu tâm này là những cái tâm mà nó thuộc về các tâm. Ví dụ như khi mình nói một cái tâm tham khởi lên thì cái tâm tham nó không đi một mình mà bao giờ nó cũng phải đi với các tâm sở. Bởi vì có các tâm sở thì các tâm sở này nó mới thể hiện được cái trạng thái của tâm. Thì như vậy bao giờ nó cũng có sự phối hợp. Như bữa hổm chúng ta cũng đã nhìn thấy sơ qua đó. Là thí dụ như bây giờ mình nói một cách tổng quát đi, thì 12 tâm bất thiện này, nếu một trong 12 tâm bất thiện này khởi lên thì nó phải đi chung với lại các cái tâm sở bất thiện, đó là 14 tâm sở bất thiện này, tùy tình hình mà nó kết rồi. Và hôm trước chúng ta cũng có nói đến 13 cái sở hữu tợ tha, là những cái sở hữu mà nó đi cùng với các cái tâm khác. Và nó đi với tâm nào thì nó hòa hợp với tâm đó, nó làm cái công việc đúng theo cái tâm nó yêu cầu. Thì trong cái 13 sở hữu tợ tha này, chúng ta có nói đến 7 cái sở hữu biến hành, là 7 cái tâm này nó có mặt trong 121 tập, không một tâm nào vắng mặt nó cả. Còn sáu cái sở hữu biệt cảnh này đó thì có cái có cái không, tức là nó sẽ tùy trường hợp mà nó có mặt trong các tâm này, nhưng không phải nó có đầy đủ. Còn cái nhóm mà tâm bất thiện đây, nhóm tâm sở bất thiện đây, 14 tâm sở bất thiện đây, nó là cùng một cái nguồn gốc, cùng cái gia tộc với lại các cái tâm bất thiện đây. Thí dụ như bây giờ đây là 8 cái tâm tham. Khi một cái tâm tham của một cái chúng sinh đó khởi lên, một tâm tham khởi lên thì nó sẽ có mặt như thế này đây. Thì thứ nhất nó sẽ có tham phần. Chúng ta nhìn đây, tham phần đây, tham tà kiến ngã mạn. Tham phần này gồm có tham, tà kiến. Ngã mạn. Khi một tâm tham khởi lên thì bao giờ nó cũng có cái sở hữu tham có mặt cả. Và nếu cái tham này nó gắn liền với tà kiến thì nó không gắn với tâm ngã mạn. Mà tham này nó gắn với ngã mạn thì nó không gắn với tà kiến. Có thể tà kiến sẽ duyên cho ngã mạn hoặc ngã mạn duyên cho tà kiến, nhưng hai cái này nó không có mặt một lúc. Và khi tham phần có mặt thì si phần luôn luôn có mặt. Trong si phần này nó có bốn, tức là nó có si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Như vậy khi một tâm tham khởi lên thì cái tâm tham này, như hôm trước chúng ta biết rằng đó, một cái tâm tham này là nó có hai nhân. Nó có hai nhân, một nhân bên đây á là một nhân tham cho nó, và nó có một cái nhân si. Khi một tâm sân khởi lên thì nó cũng có hai cái nhân. Nhân đây là nhân sân, và nhân đây là nhân si. Như vậy khi nào một cái pháp bất thiện khởi lên, nhất là tham và sân khởi lên, thì nó gắn liền với si. Chỉ khi có si thì mới có những cái pháp ô nhiễm, còn không có si thì không có các cái pháp ô nhiễm. Cho nên khi nào mà người ta rơi vào trong cái sự đam mê, hoặc là cái chìm đắm trong một cái sự ưa thích nào đó, dính mắc trong sự ưa thích nào đó, hoặc là chìm đắm trong cái sự thọ hưởng mà ta gọi là tà hạnh về dục lạc, thì trong đó luôn luôn có mặt của si. Và khi sân phát sanh nơi bất cứ một chúng sinh nào, không có phân biệt. Khi mà nói về pháp chân đế thì nó không có phân biệt. Không phân biệt thì không phân biệt chủng tộc. Người đó là bất cứ chủng tộc, da vàng, da đen, da đỏ gì, thì cái sân nó phát sinh lên thì cái cơ bản nó giống nhau, tính quy luật nó giống nhau. Nó phát sinh nơi một người này là đức vua hay một kẻ bần dân như nhau. Nó phát sinh nơi một người trí thức hay một người dốt nát như nhau. Phát sinh nơi một người tài hoa hay là một người trì độn như nhau. Phát sinh nơi người đàn ông hay phát sinh nơi người đàn bà như nhau. Phát sinh nơi người xuất gia hay người không xuất gia như nhau. Đó gọi là pháp chân đế. Và nó vượt cả không gian. Hồi nãy chúng ta thấy nó vượt thời gian, nó vượt thời gian, nó vượt vượt không gian, nó vượt chủng tộc. Nó vượt thời gian là sao? Những người, những cái chúng sinh mà sinh ra làm người trước chúng ta cũng vậy, trong thời chúng ta cũng vậy, và sau thời chúng ta cũng vậy. Khi nào còn có loài người thì những cái đặc điểm này còn. Hoặc là cái tâm sân này nó ở nơi con thú, về căn bản vẫn giống nhau, nó chỉ khác nhau cái sự thể hiện, sự biểu hiện của nó. Giống như hôm qua tôi có giảng cho quý vị đó, mỗi chúng ta đó là đều chứa cái sân trong mình đó, về hạt giống nhiều hết khác nhau, cường độ nhiều hết khác nhau, và bây giờ nó còn có sự pha trộn nữa. Là tại do sao? Vì tất cả những cái sân hận chúng ta khởi lên nó đều bắt nguồn từ cái gốc mà chúng ta sinh ra ở cõi dục, đó là sự tham muốn của ta, sự dính mắc của ta. Mỗi người dính mắc vào một thứ khác nhau. Có người đó là mê đắm vào sắc dục, có người mê đắm vào rượu và ma túy, có người mê đắm vào cờ bạc, có người mê đắm vào công danh, có người mê đắm vào nghệ thuật, vân vân, hết sức là đa dạng. Cho nên mỗi người có một cái sự dính mắc khác nhau. Có những người không có những cái mê đắm đó thì lại là có một cái thú vui, mà có một cái sự gọi là dính mắc vào con cái và đời sống chồng vợ. Lấy đời sống chồng vợ là tất cả lẽ sống của mình, lấy đời sống con cái là tất cả lẽ sống của mình. Cho nên mỗi người có một sự bám víu khác nhau. Và vì vậy đó, cái sự sân hận, cái sự đau khổ, cái sự lo âu, cái sự bất mãn, cái sự đau đớn tuyệt vọng của mọi người cũng khác nhau. Nhưng mà về cái cốt lõi của nó và cái tính vận hành của nó không có khác nhau. Mà khi một cái tâm tham hoặc là tâm si khởi lên á, thì bảy cái sở hữu biến hành này nó có mặt đầy đủ hết. Và sáu cái sở hữu biệt cảnh này tùy, nếu như tâm tham này thọ hỷ thì nó sẽ có hỷ, mà nếu tâm tham này thọ xả thì nó sẽ không có hỷ ở đây, nó không có. Nó tùy trường hợp mà nó có mặt hay không có mặt, thì nó cộng với lại các cái sở hữu biến hành, xin lỗi, các cái sở hữu biệt cảnh có mặt đây, nó kết hợp lại. Còn khi mà một cái tâm thiện, một trong tám tâm thiện này phát sanh thì nó sẽ kết hợp với các cái sở hữu tịnh hảo này đây. Nó là 25 sở hữu tịnh hảo tất cả. Như vậy khi mình nói đến các cái tâm sở thì mình có 13 sở hữu tợ tha, trong đó chia làm 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh, 2 là 14 sở hữu bất thiện, 14 sở hữu bất thiện này đó nó chia ra làm si phần, có 4 tham phần có 3 sân phần có 4 rồi nó còn có hôn trầm thủy miên và hoài nghi. Đây là những cái trạng thái ô nhiễm ở trong tâm. Và những cái trạng thái này nó kết hợp với các tâm ô nhiễm là tham sân si, nó kết hợp nhiều. Còn cái 7 cái sở hữu biến hành này, cái nhiệm vụ của nó là mình nói giống như là một ông vua thì đi đâu cũng phải có những cái người cận vệ, những người lính cận vệ đi để bảo vệ. Thì ông đi chùa cũng có cận vệ, mà ông đi săn bắn cũng có cận vệ. Nhiệm vụ của những cái tâm này là bất cứ một tâm dương nào khởi lên thì bảy sở hữu biến hành đều có mặt đây. Còn sở hữu cảnh thì tùy, tùy lúc có cái này, lúc khác có người kia, nhưng bảy sở hữu này luôn luôn có mặt. Và khi nó phối hợp vào đây, nó phối hợp vào trong từng cái tâm này đây, thì nó sẽ hợp tác nhau lại để nó thể hiện một cái trạng thái sân nơi một chúng sanh. Và như chúng ta thấy đó, là nó tùy theo cái cường độ và tùy theo cái trạng thái sân của người này, nó ở vào cái trạng thái nào, thì mỗi người có sự thể hiện khác nhau. Cho nên khi mỗi người mà hành thiền đó, thì nhìn vào trong cái tâm mình để thấy những cái, để thấy những cái trạng thái đó nó phát sanh. Đó là nói mình thấy cái tâm mình, rồi thấy được những cái trạng thái nó đang phát sanh nơi tâm mình, nó là cái trạng thái gì. Bây giờ tôi nói trước cái si phần. Cái vô minh và cái si nó khác nha. Cái vô minh á, thì quý vị cứ nhìn đây, đây là đây, đến đây là tầng thánh thứ ba đây, đắc đạo đây, tầng thánh thứ ba là đắc quả đây. Thì cái vô minh nó phủ trùm lên hết, phủ trùm đến như vậy, đến cái đến khi mình đắc quả la hán á, vô minh mới chấm dứt. Còn tới các tầng thánh kia nó vẫn còn, nhưng nó nhẹ thôi. Nhưng mà những vị đã đắc A-la-hán rồi thì không có si, không có si. Còn chúng ta là những người ở cõi dục còn si. Những vị mà đắc thiền sắc giới và đắc thiền vô sắc giới thì như ngày hôm qua tôi có vẽ cái hình cho quý vị thấy đó. Những vị mà đắc tiền sắc giới, tiền vô sắc giới thì cái tham sân và si nó vẫn còn ở đây, nó còn rất là ít, nhưng nó vẫn còn. Nó giống như là thì như một người ở cõi dục, một chúng sinh ở cõi dục, mà một chúng sinh hướng hạ phàm phu ở cõi dục thì có thể phân ra làm hai loại phàm phu, một loại phàm phu hướng hạ và loại phàm phu hướng thượng. Cái người phàm phu hướng hạ đó thì trong cái tâm của cái gì đó đó thì những cái ô nhiễm này, tức là cái tham sân si đó, nó giống như lửa bốc lên, lửa bốc lên có ngọn. Còn cái người mà phàm phu mà hướng thượng đó thì đang dập tắt lần những cái ngọn lửa cao, dập tắt lần những ngọn lửa cao. Có người thì nó cháy ít, có người thì nó còn than đỏ. Nhưng mà những vị đã đắc thiền, những vị đã đắc thiền rồi đó thì nó chỉ còn lại là những cái đốm nhỏ thôi, những cái đốm nhỏ nó nằm đây. Nhưng mà những cái đốm nhỏ này không phải là không hiểm nghèo. Rồi bởi vì chỉ cần một cơn gió nó thổi qua thì những cái đốm lửa này có thể làm cháy cả khu rừng. Nhưng mà dẫu sao một vị hành giả mà khi đã đắc được thiền định và làm cho những cái ô nhiễm ngủ ngầm của mình nó bị đẩy lùi, và những cái hạt giống này còn lại về số lượng thì nó cũng đã giảm rồi, còn về chất lượng thì nó đã giống như nó yếu ớt rồi, nhưng mà nó vẫn còn. Nhưng mà có một cái điều nó khác hơn những người phàm phu hướng hạ là khi những cái này phát sanh đó thì người ta có thể dập tắt được, dập tắt được nhanh chóng. Chắc quý vị có nghe một cái câu chuyện về một cái vị ẩn tu có thần thông và được cái vị vua đó hết sức là quý trọng, cho nên cho phép là tới hoàng cung bất cứ lúc nào cũng được. Và khi ông đến hoàng cung thì đích thân vua đó là dâng cơm cho cái vị ẩn sĩ này. Thì khi mà đức vua đi chinh chiến thì mới dặn hoàng hậu ở nhà, bất cứ khi nào vị ẩn sĩ này tới thì cũng phải thay mặt đức vua để mà dâng cơm như khi đức vua còn ở hoàng cung. Đó. Thì một hôm khi cái vị này tới Thì lúc đó là hoàng hậu vừa tắm xong và đang nằm thư giãn, mới đắp một cái tấm voan mỏng trên người. Thì khi ông bất ngờ tới thì hoàng hậu vội vàng đứng lên để đảnh lễ. Thì cái khi đó là cái tấm voan mỏng này rơi xuống, và khi thấy cái vẻ đẹp của cái người nữ thì cái dục vọng của người đã bốc lên. Và khi cái dục vọng bốc lên như vậy đó thì cái người này mất hết thần thông, chỉ trông thấy thôi mà cái lửa dục nó ẩn tàng ở đây, nó phát sinh lên. Thì lúc mà đi tới hoàng cung á thì đi bằng thần thông, lúc ra khỏi hoàng cung thì đi bộ như mình thôi, mất hết toàn bộ. Cái chuyện này nó có nhiều cái dị bản. Vì có một dị bản có nói thế này, là cái chuyện đó xảy ra, khi mà xảy ra đó thì khi mà người ta mới đàm tiếu nha, thì khi Đức Vua về, Đức Vua nghe cái chuyện này, Đức Vua không có tin. Đức Vua mới kêu hoàng hậu để hỏi. Thì hoàng hậu nói là đã có đứng dậy và có làm rớt cái tấm voan thôi, và làm cho cái vị này lúng túng và cuối cùng mất thần thông. Thì khi hỏi lại thì mời cái vị ẩn sĩ này, vua đích thân hỏi vị ẩn sĩ này, thì vị ẩn sĩ này nói rằng đứng như vậy, khi cái lửa dục nó phát sinh như vậy thì cho tới giờ này cũng chưa có thể tu lại được, bởi vì ngày đêm nó nung nấu, cố gắng để phấn đấu hết sức mà vẫn không được. Vua nghe xong thì về mới nói hoàng hậu, bây giờ ta giải quyết thế này, ta cho hoàng hậu đi theo cái người bạn của ta, để cho người bạn này đó được thỏa mãn cái ái dục, và như vậy mai ra thì có thể cứu được người này. Và vua và hoàng hậu bàn tính kế hoạch. Sau đó thì mới kêu vị ẩn sĩ này, mới nói rằng là ta đây rất quý ông, cho nên là không xá gì một cái người phụ nữ, ta đây sẽ tặng cái người mà ông yêu mến để đi cùng với ông. Thì khi mà ông nhận hoàng hậu đó, thì hoàng hậu có nói với ông thế này, tôi là một cái người mà từ hồi đó giờ đó sống trong hoàng cung, tất cả đều được mọi người đó hầu hạ cung phụng hết, cho nên nếu bây giờ ông đem tôi đi về cái đời sống thường thì ông có thể cung phụng hầu hạ cho tôi được hay không. Thì ông này vì ái dục bốc lên, cho nên trong cái lúc mà si mê như vậy thì có nói rằng ta có thể phụng sự được. Thế rồi khi đi như vậy đó thì ăn cái gì hoàng hậu ăn cũng không được hết, đói. Rồi đến khi mà đâu có nhà cửa đâu ở, thì đi tới đâu thì ông bẻ lá cây, ông làm đủ cả mọi thứ, hoàng hậu cũng không có ngủ được. Rồi đến khi ông đưa về cái hang đá, thì đi ra đi vô trong cái bờ suối đó, thì hoàng hậu đêm ngày khóc lắm, nó không thể sống cái cuộc đời này. Thì kể từ khi mà đưa hoàng hậu ra khỏi hoàng cung, ngày nào ông cũng bị phiền não quấy nhiễu hết. Tại vì cái người đàn bà này nói rằng không thể chung sống với ông khi mà chưa có cung vàng điện ngọc. Còn bây giờ ông cứ đem đi đi rồi xem ông phụng sự như thế nào. Đó, thì sau đó hoàng hậu mới nói với ông, bây giờ thiếp thì đi đường, đi bộ cũng không có chịu nổi, ăn uống những thứ của bần dân ăn, ăn cũng không được, ngủ những cái chỗ này hang sâu vậy không có ngủ được, áo quần như thế này không sống được, không có người hầu hạ được. Nếu bây giờ chung sống với nhau có con cái thì sẽ ra làm sao, sẽ là những cái chuỗi ngày rất là đau khổ, mà thiếp đây không có một nụ cười. Và như vậy ông ta giữ người này để chăm sóc trong 7 ngày với tất cả sức lực của mình, nhưng mà không thể cung phụng được cho cái người phụ nữ quyền quý này. Nhan sắc người này tàn tạ, và cái phiền não người này đó thì nó phát sinh càng lúc càng lớn hơn. Cho nên cuối cùng ông nhận thức ra rằng đó, nếu bây giờ giữ người đàn bà này lại thì tiền đâu để mua sắm, để xây dựng nhà cửa, để tạo lập một cái đời sống hôn nhân. Cho nên ông đã ý thức ra rằng là đời sống thế gian nó chất chứa những cái phiền não, những cái khổ đau, những bất mãn không hài lòng. Và như vậy ái dục này sẽ phải thiêu đốt ngày đêm, và nó sẽ rụi tàn đời sống cả hai. Cho nên ông tỉnh ngộ và ông đưa hoàng hậu trở về hoàng cung, trả lại cho vua và nói rằng: tôi đã hiểu, ái dục nơi tôi đã thiêu đốt tôi. Và khi tôi có được cái thứ mà tôi nghĩ rằng nó sẽ làm cho cái ái dục của tôi đó được đáp ứng, nhưng không, phiền não nó chỉ tăng lên. Cho nên là đem gửi trả hoàng hậu trở về, và ông trở về núi ẩn tu, và sau đó chứng đắc A-la-hán. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó là người ở cõi sắc giới hoặc vô sắc giới đi nữa, thì những cái hạt giống nơi đây vẫn còn. Những cái si, nhất là cái si không thể không còn được. Cho nên là dẫu tu thiền mà đắc thiền có thể sanh thiên, nhưng mà không phải sanh thiên ở cõi chư thiên là những ô nhiễm này kết thúc. Nhớ như vậy, không thể kết thúc được. Cho nên thường trong cái hành trì đó, cái này để nói cho các cái thiền sinh biết, là khi mình hành trì đó đừng có bao giờ nghĩ tới sự chứng đắc, và cũng đừng bao giờ mơ mộng đến sự chứng đắc. Không phải là không có sự chứng đắc, có sự chứng đắc nhưng đừng bao giờ nghĩ tới. Tại vì sao? Tại vì chúng ta hiểu rằng chỉ trong một cái phút thôi mà chúng ta nghĩ về nhiều về những cái thành quả đó, thì những cái ô nhiễm nó có thể phát sinh, và nó làm cái chướng ngại trên con đường tiến hóa của mình. Cho mình chỉ biết là mình cố gắng, mình hành trì, cố gắng hành trì, cố gắng hành trì, chỉ vậy thôi. Không có nói đến sự chứng đắc. Không phải nó không có, nhưng vì không cần thiết phải nói tới. Thì tôi nói là vô minh là có mặt tràn khắp hết trong tâm giới, và ngay cả vào tầng thấm thì nó vẫn còn, giống như những cái hơi bợn nó vẫn còn cái vô minh. Nhưng mà cái si thì nó có mặt đầy đủ trong tam giới, mà nó có nhiều nhất là ở cõi dục giới. Và đặc biệt là nó, cái si này đó, cái si này nó có mặt rõ ràng nhất ở trong các cái pháp bất thiện, rõ ràng nhất. Thì có thể ví cái vô minh á như là những cái vết dầu nó lan trên mặt nước. Nhưng mà si đó thì nó là quấn tụ lại thành một cái khối dài đặc, thì gọi là si. Cho nên khi mà do cái vô minh không hiểu biết thì nó quấn lại thành cái si. Và đặc biệt si chỉ kết hợp với các cái pháp bất thiện mà thôi. Và khi cái một cái trạng thái si nó phát sinh lên người nào thì nó luôn luôn nó có mặt đầy đủ bốn cái yếu tố đây: si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Cái vô tàm đó là không có biết mắc cỡ, không có biết xấu hổ, không có biết cái việc làm sái quấy là điều đáng hổ thẹn, thì gọi là vô tàm. Còn vô quý đó là cái người này không sợ đến cái hậu quả của cái việc làm mà sái quấy của mình, những cái việc làm mà ô nhiễm của mình đó, thì không sợ cái hậu quả của nó, không có sợ cái hậu quả. Ví dụ như là trong chú giải có nói là cái vô tàm đó, nó giống như cái con bọ hung. Cái con bọ hung á thì nó lấy cái phân làm cái thực phẩm mà nó thọ hưởng, cho nên nó nhủi vào trong cái đống phân nó ăn, nó thích thú vì nó nhủi vào trong cái đống phân nó ăn. Nếu mà bây giờ có ai đó bắt bỏ nó ra ngoài thì nó cũng sẽ trở vô nữa. Đó là cái trạng thái của vô tà. Như vậy quý vị nhìn đi, nếu một người ta đam mê cờ bạc Thì bây giờ cha, mẹ, vợ, con, bất cứ người nào mà nói đi đưa người ta đi ra vô, ra ngoài, thì thầy vẫn cứ vô. Bởi vì cái chốn đó, cái chỗ đó, cái thứ đó là cái món thọ hưởng của con bỏ hung. Nó là vô tạng. Cái mùi hôi đó đối với nó là thơm. Và cái phân đó đối với nó là cái thức ăn mà tốt đẹp nhất cho nó. Thì cái chúng sinh mà ở cõi dục cũng vậy. Khi người ta đắm chìm vào trong những cái thọ hưởng dục lạc mà có thể đưa người ta rơi xuống sự đọa lạc, nhưng người ta không có nghe cái lời nói phải, cũng không cần biết đến cái điều phải, người ta đắm mình vào trong đó, thì đó là cái con bỏ hung. Nó lủi vào trong cái đống phân của nó và nhất định không có đi ra. Thí dụ như một người mê sắc dục, một người đàn bà hoặc người đàn ông mê sắc dục, dù trong những cái nghiên cứu về xã hội học chẳng hạn, thì có những cái người phụ nữ làm nghề mại dâm vì hoàn cảnh, cho nên khi mà đưa vào trong cái chỗ để học nghề thì những người này quyết tâm học nghề và hoàn lương. Nhưng có một số người nhất định là không, bằng mọi giá không có từ bỏ cái nghề đó, trở lại, bắt bao nhiêu lần cũng trở lại, giúp đỡ bao nhiêu hoàn cảnh cũng trở lại. Thì đó là những cái con bỏ hung. Hoặc người đàn ông mê cái sắc dục, bỏ vợ con, nếu mà phá tan cái đám này thì sẽ có đám khác, không có đám khác thì có đám khác nữa. Và người ta cũng lún lầy vào trong cái thọ hưởng sắc dục đó, cũng như con bỏ hung nó lủi vào trong cái đống phân của nó, bởi vì đó là thức ăn ngon nhất của nó. Hoặc một người nghiện xì ke ma túy thì nó cũng như vậy thôi, vì thấy cái vô tàm chứ. Và nó vô quý luôn. Là tại vì sao? Bây giờ cái người làm cái nghề đó thì đương nhiên là mất danh giá. Và khi người ta biết ra à, người này có cái địa vị xã hội mà lại mê bài bạc. Bây giờ quý vị thấy là casino mở ra khắp nơi. Và khi chưa mở ra thì người ta bị bắt ra có về, nào là đá gà, nào là đá cá ăn tiền, đá chim ăn tiền, rồi đánh số, số đề, rồi bây giờ vượt qua biên giới để đi đánh rồi đến nỗi mà không còn một đồng nào hết. Thì bây giờ nó áp tải về, rồi là coi như bán nhà, bán cửa, bán đất, bán đai, bán một cái ụp để trả nợ, còn nếu không thì bị bắt bị câu. Mà hỏi ra đâu phải cái người dốt, mà đâu phải người nghèo. Thế nhưng mà nó vô tà, mà nó vô quý hơn nữa, tức là mất danh giá, mất cái chức vụ, rồi có khi bị tù tội nữa, cũng không có ăn nhầm gì hết. Ví dụ thấy như những cái vụ tham nhũng như này, mà lấy tiền triệu đô la để đi đánh cá độ, thì bây giờ khi mà biết ra thì mất chức, phải tù, có khi là còn tội nặng hơn nữa. Trung Quốc cũng vậy, biết bao nhiêu người khi mà phạm vào trong đó rồi đó, thì khi mà nhà nước mà truy đuổi đó, thì có những người tử chết. Thì quý vị thấy cái vô quý chứ. Biết mình làm cái chuyện tội lỗi đó là nó sẽ đẩy mình đến cái sự cùng đường, nhưng mà không có sợ, không có lùi bước. Thì như vậy đó, đó là khi mà cái si mà nó phát sanh nơi mình đó, phát sanh lên bất cứ chúng sinh nào, thì những cái trạng thái đó giống nhau, nhưng mà ít nhiều khác nha. Thí dụ như cái si nó phát sanh lên một cái người đàn bà ghen tương chẳng hạn. Bây giờ mình phải nhất định là phải đánh cái người tình địch của mình chẳng hạn. Đánh không lợi thì là thuê băng du đảng hả? Mà biết rằng cái chuyện làm đó sẽ gây nên thù hận và có thể bị tù tội, nhưng mà bất chấp. Vậy thế không? Tất cả phải cái si nó phát sinh nơi mình thì nó có những cái trạng thái đó, chứ không phải nơi người khác mà nơi mình không có. Hãy nó phát sinh lên thì những cái trạng thái vô tàm vô quý luôn luôn có mặt khi ta si. Và phóng dật thì có nghĩa là nó luôn luôn nó nhảy nhót thế này. và nó còn có một cái trạng thái là nó tiến tới, tiến tới, tiến tới, không bao giờ lùi hết. Cho nên á, khi con người ta mà dính mắc vào cái gì, tham muốn vào cái gì, thì nó càng ngày nó càng lúng lại, lúng lại, lúng lại. Và khi người ta sân cái gì thì càng ngày nó sân tới, sân tới, sân tới, nó ít có khi sân lui. Cái người mà nó lui á là cái người có cái phúc tỉnh táo. Còn cái người không có sự tỉnh táo, tỉnh táo là sáng suốt rồi, là có cái thiện trí nó phát sanh rồi, thì mới lui, thì mới dừng, thì mới đẩy nó ra. Còn ở khi nào mà nó còn sân thì nó chỉ tới, nó không có lui. Vì hiểu, hiểu cái này không? Những cái trạng thái này. Và như vậy thì tất cả chúng ta đây đều có hết, không có một ai không có cả. Bình thường thì chúng ta không có. Và tại sao? Vì bình thường cái tâm ta thiện, thì những cái thiện này nó sẽ kết hợp với những cái pháp thiện ở đây, do đó nó không có trạng thái si. Thì ta không như vậy, ta có tàm cố quý, tức là ta biết, ta thấy cái việc xấu, ta biết việc xấu, ta mắc cỡ khi mà ta phải phạm vào cái việc xấu. Và khi lỡ phạm vào việc xấu thì ta biết rằng cái việc xấu này nó sẽ gây ra cái hậu quả không lường được, cho nên là ta buông ra, ta không dám làm tiếp. Đó là ta có tàm cố quý. Là khi ta có tàm cố quý thì nó ở trong cái trạng thái thiện rồi, nó không còn ở trong cái trạng thái bất thiện nữa. Như vậy tất cả chúng ta đây bình thường thì nơi tâm chúng ta thiện, và tâm chúng ta thiện trí thì không bao giờ chúng ta phạm lỗi lầm cả. Chỉ khi nào mà tâm ta không còn thiện nữa, tức là nó ở trong trạng thái bất thiện, thì ta đây sẽ có tội, ta đây sẽ có lỗi, ta đây có thể tạo ra điều ác. Và cái này nó chỉ trong tích tắc, nó không thể nói rằng là cái người kia ác mà người này không ác, không có nói như vậy. Bởi vì đó, khi mà nó câu thông đó, đây, những cái pháp ô nhiễm này, khi mà nó câu thông rồi đó, nó câu thông rồi mà nó bùng lên đây, nó đưa ra đây, thì tất cả những cái trạng thái khác nó đều có thể phát sinh ra. Nó trong tích tắc nó câu thông với bên ngoài rồi, thì giống như nó giống như là cái ở bên trong nó là cái núi lửa, và khi bên ngoài mà khơi được cái miệng núi lửa rồi thì ở bên trong nó sẽ phun ra, và nó phun càng lúc càng mạnh lên. Thì như vậy là nếu như chúng ta đây không có rèn luyện, không có tu tập và không biết những cái thiện ác ở trong tâm ta, thì khi mà cái miệng núi lửa nó được khui ra, tức là do cái tác nhân ở bên ngoài, những kích thích ở bên ngoài, hoặc là do cái sự suy nghĩ ở bên trong, do những cái bức bách từ trong cái bên nội tâm của chúng ta, thì nó có hai cái trạng thái, hoặc là bên ngoài đánh vào, hoặc là bên trong tự bung ra. Thì hai cái khi nó kết hợp lại thì nó sẽ như một cái núi lửa nó phun ra. Và như vậy thì từ cái sân nó đi đến cái sân độc, và nó đi đến sân ác, thì đó là cái con đường thẳng. Cái sức mạnh của nó là ghê gớm lắm, là do nó có cái trạng thái si này có mặt. Dạ bạch thầy cô, cái phần si nó có tên là... Đây là cái tâm sân. Đây à, ví dụ đây, đây là tâm tham này, đây là tâm sân. Trong cái tâm tham thì nó có tham và nó có si, trong tâm sân thì nó có sân và si. Tại vì tham thì đi theo với tà kiến hoặc là ngã mạn, si thì có vô tàm, vô quý, phóng dật. Yeah. Sân thì cũng đi theo với... không không, sân nó đi theo sân, sân nó sẽ sân có cái phần sân của nó đây, ở đây sân đó. Nó có sân, tập, lận và hối. Sân nó có bốn cái đây, sân, tập, lận, hối. Thì khi cái sân nó phát sanh lên mình á, thì cái trạng thái nước sân nó khởi lên. Thì trong sân đó nó có thể do là cái tật này, tức là tật đố, tức là ghen ghét, ganh tị, thì gọi là tật. Lận này là bỏng sẻn, là ích kỷ. Hối này là hối hận. Bốn cái đó, đó là cái trạng, bốn cái trạng thái của sân. Thì cái khi mà một trong những cái trạng thái sân này nó khởi lên, nó thành cái tâm sân, thì bao giờ nó cũng sẽ kết hợp với si này cả. Si này có mặt đầy đủ bốn cái yếu tố này, nó gọi là si phần. Khi mà cái tham nó khởi lên thì si vô tầm vô quý phóng vật có mặt. Khi mà sân khởi lên thì si vô tầm vô quý phóng vật có mặt. Nó có mặt bốn cái đó. Chính vì cái đó đó mà khi mà nó đã rơi vào trong cái tham đắm hoặc là rơi vào trong cái sân hận, rất khó đi ra. Đừng có để cho nó phát sanh thôi, đừng tạo điều kiện cho nó phát sanh thôi. Mà khi nó đã phát sanh lên rồi thì nó rất khó trở lui. Cho nên mình phải học để mình biết cách mà mình trở lui. Và mình phải hành trì để chi? Để vì cái pháp môn hành trì đó tự nó có thể tách ra và nó làm cho những cái hạt giống này bị thiêu đốt. Cho nên nó phải có phương pháp. Giống như bây giờ trong cái lúc mà mình sợ hãi quá thì mình chung vô cái bụi tre gai hồi nào thì mình cũng không biết tại sao chung vô được. Nhưng giờ đến khi tỉnh rồi đó thì muốn đi ra khỏi cái bụi tre gai đó cũng không phải là dễ. Phải có cái cách mới đi ra được, không phải muốn ra là ra đâu. Phải chờ người ta đó là coi như là cắt, người ta dọn dẹp để kiếm đường cho mới ra được. Thì mỗi người có cái cách thức để người ta ra khỏi cái bụi tre gai. Nhưng mà khi nó lủi vào trong đó rồi đó thì không biết nó lủi bằng cách nào. Nhưng mà lúc ra phải có phương pháp. Cho nên khi mà những cái ô nhiễm mà nó đã quyến vào trong tâm của mình rồi đó thì nó quyến rất dễ và nó quyến rất là nhanh. Nhưng mà để ra khỏi nó đó thì phải rất là cực khổ, và phải biết cái cách thức thì nó mới lần lần nó mới đi ra được, chứ không phải dễ dàng để mà đi ra. Nếu mà dễ như vậy thì người ta không có khổ lắm. Thì dễ như vậy người ta không có khổ lắm. Nếu mà dễ như vậy đó thì người ta buông bỏ cái sự dính mắc của người ta rất là dễ dàng, không có dễ một chút nào cả. Là tại vì sao? Là tại vì khi mình quyến vào trong đó đó thì lúc đầu đó là mình nói là mình là người cõi dục mà, lúc đầu là do sự ưa thích của mình, nó chưa có cái gì gọi là dính mắc cả. Nhưng mà khi cái ưa thích này nó mạnh đến nỗi mà coi như là nó muốn sao? Muốn cái đó thuộc về tôi, muốn cái đó nó là của tôi, muốn gìn giữ cái đó cho tôi để tôi thọ hưởng, và tôi thọ hưởng lâu dài. Thì khi đó bắt đầu nó dính vô. Và khi nó dính vô đó thì lúc đầu tôi nói cái lúc đầu mà nó chưa có gì hết á thì người này còn chủ động. Giống như bây giờ cái ly rượu đây, khi chưa có phải là một người nghiện rượu đó thì người này chủ động, muốn uống là uống, muốn không là không. Muốn uống một hớp cũng được, muốn uống hai hớp cũng được, muốn uống một ly cũng được, muốn uống hai ly cũng được. Nhưng nó chưa có gì hết. Phải đến một thời gian nào đó thì cái sự ưa thích này nó dính mắc. Có thể nó diễn ra hàng ngày và nó tăng cái liều lượng lên. Đến một lúc nào đó thì người này không còn chủ động với cái ly rượu nữa. Tại vì thiếu cái ly rượu này thì một ngày hôm nay không có làm việc được, không có tỉnh táo được. Thì quý vị thấy nó bắt đầu tới cái bước thứ hai đó. Thì cái bước người ta gọi đó, cái ưa thích này nó đã trở thành một cái trạng thái của triền cái. Cái tham dục này nó trở thành cái triền cái. Tức là bây giờ nếu mà thiếu nó thì coi như là nơi cái người này không còn giữ được sự bình yên. Nó khuấy động, nó làm cản trở những cái sinh hoạt tốt đẹp bình thường của người này hết. Thì nó bắt đầu nó gọi là triền cái, tức là những cái chướng ngại nó khởi lên để mà nó ngăn chặn cái đời sống bình thường tốt đẹp của chúng sinh này. Bây giờ nó tiến lên nữa, tiến lên nữa cho đến khi mà nó nghiện nặng rồi. Thì cái này á, trong pháp Phật nó gọi là kiết sử, tức là khi đó bây giờ nó sai sử rồi. Khi đó bây giờ đó là thấy cái ly rượu người ta, là cái chai rượu người ta, nếu người ta không mời thì tự mình cũng nói người ta mời. Còn không người ta không mời, người ta cấp vô thì cũng phải tìm cách để mà lấy cho bằng được để uống. Không có tiền để uống thì vay mượn uống. Vay mượn xong uống không có được nữa thì làm cách gì đó miễn có uống thôi. Còn nếu không thì nó chảy nước dãi ra. Thì nếu không nó nằm đó như một cái xác mà sắp chết rồi. Hoặc là những người nghiện ma túy thì quý vị thấy không có tội lỗi nào từ trước cả. Trộm cắp trong gia đình trước, trộm cắp những nơi nào dễ trộm cắp nhất, và sau đó không được nữa thì bắt đầu đi đến những cái tội ác. Và không có từ nay cái tội ác đó. Bởi vì nếu không giết cái người này để có tiền mua thuốc chích thì mình đây cũng chết. Thì khi đó nó thành cái kiết sự. Và ta đừng tưởng rằng chỉ có những người nghiện ma túy mà tôi thí dụ như vậy đó là mới như vậy thôi, còn chúng ta đây không có. Không, chúng ta vẫn có những cái triền cái và những cái kiết sử của ta. Bởi vì ta có những cái đam mê, ta có những cái thích thú, ta có những cái dính mắc, ta có những cái nghiện của riêng ta. Mỗi người có một cái nghiện riêng, và cái đó nó trở nên là một cái chướng ngại trên con đường tu tập và trong cái đời sống bình thường của ta. Cũng như nó sẽ trở thành là một cái thứ ma dương, nó sai sử lại ta, nó gọi là kiết sử. Lúc đó nó nắm lấy cái đầu của ta để nó quay, chứ ta đây không còn có thể bình an và có thể tiếp nó như một người khách được. Không, nó là người chủ và người lại là kẻ nô lệ. Khi nào nó trở thành chủ và cái chúng sanh này trở thành nô lệ, nó là kiết sử. Và cái người mà tu chứng đắc cái tầng thánh thứ nhất thì diệt ba kiết sử. Tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba đến tầng thánh thứ tư thì diệt năm kiết sử nữa, và tất cả 10 kiết sử thì mới thành tựu A-la-hán. Như vậy những kiết sử này vô mình, và những cái triền cái này có mặt do mình. Như vậy triền cái mà nó nằm trong tham sân si hoài nghi vân vân thì những cái đó là những cái tên gọi đó là đều giống nhau, nhưng mà cái triền cái của mỗi người khác nha. Vì cái sự dính mắc, cái sự ưa thích, cái sự ham mê của mỗi người khác nha. Và khi mà chúng ta bị lôi kéo như vậy thì những cái trạng thái về si này này, mỗi người có cái cuồng dục khác nhau, và mỗi người đi theo cái sự dục giả ở trong tâm mình. Và ta nói thế nào mình cũng không tỉnh. Và khi mà nói đến cái nguyên lý của cái chuyện ra khỏi đau khổ, người ta vẫn không tỉnh. Tôi thí dụ vậy, bạch sư cô, trong cái tham này có tham pháp, cũng như là con nói là con ham đi thiền, con mê đi chùa, rồi con thích được đắc như kia, thì trong cái tham này nó đâu có giống như cái kiểu bệnh sư cô nóng ra. Chút nữa sẽ trả lời câu hỏi đó của cô. Bây giờ đang nói tới cái ô nhiễm này. Đây là cái đối tượng mình ưa thích đây. Và đây cái chúng sinh này nè, đang có cái tham. Đây là đối tượng của tham, đối tượng của tham. Và khi cái người ở trong cái trạng thái tham thì tôi nói là nó có tham, thì nó có cái, hoặc là nó có cái tà kiến, hoặc có cái ngã mạn, và nó có bốn yếu tố đi theo. Bây giờ tôi thí dụ một cái người phụ nữ đi. Bây giờ cái người này đó là yêu cái người chồng của mình, bây giờ người chồng này có một đối tượng khác, ông ta hướng về cái người khác. Và như vậy cái mà ông ta trước đây rất là gắn bó với mình đó, thì bây giờ nó lan dở. Cho nên cái tốt đẹp mà cái người này mang đi đó là chuyển về bên này, còn cái mà cái xấu về phía bên này. Cái người vợ thấy rõ rằng tài sản trong nhà đã đem đi, cái lời nói tử tế cũng đã ra đi, và cái mà từ xưa đến nay không bao giờ làm là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bây giờ đã làm. Cái mà hồi xưa nói những cái lời hết sức là gắn bó thì bây giờ đã nói cái lời mà rúng rẩy dễ dàng, lặp đi lặp lại. Người này nghe rất rõ, nhớ rất kỹ, nhưng mà cái tâm tham ái này vẫn bám vô. Tại vì nơi người đàn bà này á, trong cái tham này, trong cái dính mắc vào người chồng này, nó có cái tà kiến. Xin lỗi, nó có cái tà kiến, mà có cái ngã này. Cái tà kiến á, ở trong đó có cái thâm kiến nghĩ sai. Và nghĩ rằng sao? Đây là chồng của tôi, đây là cha của những đứa con tôi, những người này rẻ đúng luôn những đứa con. Bây giờ thì người vợ muốn nuôi được nuôi, không nuôi sao? Ông ta không quan hoài tới, tất cả ông ta hướng về đây. Và người này, người vợ này thấy rõ biết rõ, bao nhiêu lần tự tử rồi, thì ông ta chỉ nói thế này: tại sao mà dại dột đi tự tử vậy? Chỉ có ly dị là đơn giản quá mà không làm đi tự tử. Có chết thì tôi cũng vậy thôi, tôi không có thay đổi. Nhưng người này vẫn không tỉnh ngộ. Đi khi mà đi đến một cái người bác sĩ về tâm lý học thì người ta khuyên cách nào thì cái người này cũng không có thể nghe được, không có tỉnh ra được. Chỉ mong muốn có một điều là ông bác sĩ làm ơn nói với chồng tôi là bỏ cô đã trở về với tôi. Nghe thấy chưa? Và khi nghe pháp cũng vậy, cũng không có chịu tỉnh. Và trong lòng có nghĩ rằng là tại sao cái người tu cũng bất công, không có khuyên chồng cô ta bỏ vợ bé để trở về, mà khuyên cô nên tỉnh táo để nuôi con và chấp nhận cái hoàn cảnh đó đi. Bây giờ không thể chung sống được nữa thì thôi, đường ai nấy đi, còn mình lo cho con mình. Thì trong lòng cô nghĩ rằng người tu cũng bất công, tại sao không khuyên chồng cô trở về. Người tu đâu có thể khuyên người chồng trở về, cũng đâu có thể khuyên cái người vợ phải bám víu vợ chồng hay phải theo chồng. Người tu chỉ khuyên mỗi người nên tỉnh táo. Bây giờ trước cái hoàn cảnh này thì người tu chỉ có thói nói với người chồng: bây giờ việc làm này ông đang gieo xuống cái đau khổ cho chính vợ con ông. Ông phủ phàng với vợ con ông, thì ông có chắc rằng cái cuộc hôn nhân tới này sẽ đem lại cho ông cái hạnh phúc không? Mà tội ác thì ông đã gieo xuống rồi, bây giờ ông phải giải quyết như thế nào để cho ông tỉnh táo mà ông thoát ra đây. Khi ông thoát ra thì vợ con ông thoát ra. Còn nếu cái tình trạng này kéo dài mà vợ chết, mà con á nó hư hỏng, thì cái tội ác này sẽ đưa cả hai người tà dâm này xuống địa ngục. Đó là cái quả thấy rõ. Còn bây giờ người này làm thì cứ làm biết sao, bởi vì khi người ta nó rúng lầy vào trong đó thì quý vị thấy người ta bất chấp. Ta bất chấp, luật pháp còn chưa sợ, là hiện tiền để chưa sợ, còn nói về tới tâm linh. Người ta nói chết là hết rồi, không tận hưởng đời này thì ai tận hưởng đây? Cho nên đâu có phải là khuyên cái người đó trở về với vợ con, mà khuyên cái người đó hãy trở về với sự tỉnh táo và sáng suốt của mình. Phải sống bằng cái thiện nghiệp của mình, phải gieo cái nhân lành của mình. Còn với người phụ nữ này thì đã thấy rõ rồi, trong cái dính mắc về cái ái dục này đây, đó là cái đầu mối của sự đau khổ và sự tuyệt vọng, không có thể nào mà thoát ra khỏi được cả nếu như mình không có tỉnh ra. không có nhận thức rằng đó là đây. Bây giờ cái mà mình gọi là chồng mình đây, thì bây giờ nó đã là một cái thanh sắc nóng rồi, một cái thanh sắc đỏ rồi. Hãy cầm tới là nó phỏng, cầm tới là nó phỏng, mà tại sao không buông ra? Nói một câu là người ta đã mạt sát một câu. Mà tài sản thì cũng không có còn giữ được nữa, chỉ tạo nợ thôi. Mà mình đem cái gánh như vậy, mình không có tỉnh, là cầm cái thanh sắc nóng trong ta mà vẫn không có buông ra, thì bây giờ khuyên như thế nào? Nhưng mà người này đó, trong cái suy giải của mình đó, vẫn mong muốn có một điều là làm sao cái người này đó bỏ cái người này để đi về. Cho nên đó, ngày đêm đau khổ và toan tính đó, có người nghĩ tới chuột bùa chuột ngải để đưa người này về. Có người nghĩ tới đó, là cái chuyện đó là phải thủ tiêu cái người tình địch này, cái người này buông ra để đi về. Toàn nghĩ tới tội ác, bởi người ta lầm tưởng rằng những cái biện pháp đó sẽ làm cho người ta được hưởng cái quả lành như xưa. Không có. Cái quả lành nó tới đó hết rồi. Giống như tiền ở ngân hàng hết rồi mà cái xấp giấy mình còn đây đó, ký tên vô là ở tù, không có tiền bảo chứng nữa. Hãy ký một cái là ở tù mà vẫn muốn ký. Vì sao? Vì trong nhiều kiếp sống của mình á, cái quả phước mình gieo nó không có tròn đủ. Đó là trong những cái kiếp sống trước mình cũng đã có phạm tội tà dâm. Cho nên bây giờ không thể một chồng một vợ. Cho nên người này gieo xuống một cái nhân ác. Người chồng gieo xuống cái nhân, người vợ đây phải gặp cái quả. Mà nếu mình không thấy đây là cái quả của mình, và mình cũng không thấy trong cái hành động của cái người chồng của mình đây là gieo xuống cái nhân, thì mình đây không có bao giờ mà mình tỉnh ra được cả. Tại mình không thấy mình đã từng gieo nhân như thế này. Còn cái người này á, không có đói hoài tới cái người vợ mà đang nhận cái quả đây á, là bởi vì người ta đang gieo xuống cái nhân, người ta bị mù quáng trong cái hướng trước mặt người ta đây. Cho nên người ta gieo xuống một cái nhân như vậy, và người ta sẽ phải gặp cái quả không biết giờ trong cái giờ nào, không biết trong cái ngày nào, không biết trong cái kiếp nào, nhưng mà chắc chắn sẽ gặp cái quả đó. Như vậy khi mình quán chiếu, mình thấy một cái nhân quả, thì như vậy cái si của này nó giảm xuống. Thấy không? Thì nó không có sấn tới nữa, nó không có phóng dật, nó không có sấn tới nữa. Còn không nó cứ sấn tới. Và đau khổ không có khi nào kết thúc được hết. Vì cái gì đó nó ghê quá. Nói sao cũng không nghe, phân tích làm sao cũng không hiểu. Nghe thoáng qua một cái rồi thôi thì nó vẫn trở lại cũ. Tại vì sao? Là tại vì cái tâm của cái người này đã bám lấy cái đối tượng này. Và sao? Muốn cái gì? Muốn được như trước. Một cái chén đã bể rồi, không thể làm lại được nữa. Cái chén nước đã đổ đi rồi, không thể hốt lại nữa. Nhưng người ta vẫn cứ muốn. Và chính vì cái muốn đó mà cái đau khổ không ngừng dứt. Cho nên ái dục sanh sầu bi, ái dục sanh sợ hãi. Và như vậy biết bao nhiêu cái lỗi lầm cũng như cái tội ác tạo ra, cũng chỉ vì cái si nó là dày đặc ở trong tâm. Khi mà cái tham ái nó phát sinh, chúng sanh không ra khỏi cái lửa tham của mình, không ra khỏi cái lưới sân của mình. Bởi vì cái si nó trùm khắp ở trong tâm, nó mê muội ở trong tâm. Cứ muốn như vậy, muốn như vậy, không chấp nhận một cái sự thật đang diễn ra. Dẫu nó thấy rõ ràng, biết rõ ràng như vậy, vẫn không chấp nhận, không chịu nhìn thấy bây giờ nó đào quả bất thiện, toàn là quả bất thiện. Cho nên chính vì vậy mới có những người đó âm thầm có những cách giết vợ rất là tinh vi để ta đạt được nguyện vọng mình. Bởi vì trên con đường mà tiến lên của tâm tham đó, hễ bất cứ mà ai chặn lại thì nó thủ tiêu. Con nó cũng thủ tiêu cha mẹ nếu mà ngăn cản cái con đường ái dục của nó, chứ nói chi tới vợ chồng. Bởi mình không hiểu cái tham dục khi mà nó có suy rồi nó tiến tới, nó không có lui. Và khi cản trở nó một cái là sân hận nó phát sinh. Cho nên là không thể nào người ta có thể dịu dàng với mình, ta không thể nào có thể tử tế với mình, và không phải quỳ xuống để ăn mài một tình thương, không phải tự tử chết để ăn mài một cái tình thương. Không bao giờ có cái tình thương đó cả. Tất cả chỉ là cái sản phẩm thuộc về cái ảo tưởng, nó ở trong cái tưởng của mình mà thôi. Cho nên quý vị lại nhìn thấy ở đây bảy sở hữu biến hành mà nãy tôi nói nó có mặt ở đây. Bảy sở hữu biến hành đây: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tất ý, tưởng. Nó gắn chặt trong cái tưởng ảo ảnh rất là nhiều. Mặc dù đang thọ khổ đây, đang thọ ưu đây, nhưng mà trong cái tưởng nó vẫn nhớ về cái thọ lạc và thọ hỷ cũ để nó lôi kéo, và nó muốn phục hồi lại cái thọ lạc và thọ hỷ. Không bao giờ còn. Và quý vị nên nhớ, nó đi theo cả trong lúc mình hành thiền. Hành thiền bữa nay ngồi thấy bình yên, thấy an lạc, nghĩ rằng đó là thành tựu, cho nên trong lòng rất là phấn khởi và hăng hái ngồi tiếp một thời thuyền nữa để tìm cái sự an lạc đó. Không bao giờ có. Nó chỉ là cái ảo ảnh của tâm tham. Và ngồi thiền không phải để thọ hưởng những cái đó. Hồi nãy cô hỏi gì? Cái tham đó, sư cô, cái tham đó thì có cái tham tốt mà có cái tham xấu. Tham xấu thì nó đi dính liền với cái si, vô tàn, vô quý, chấp nhận. Còn cái tham tốt nó cũng đi theo cái si luôn. Tham tốt có nghĩa là không. Trong cái đó nó không dùng cái chữ tham, mà nó là trong bảy cái sở hữu biến hành của nó là xúc thọ ở trong cái 13 sở hữu tự tha của nó, là trong cái sở 6 sở hữu biệt cảnh của nó là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Nó có cái chữ dục. Thì nó có thiện dục và nó có tham dục. Cái dục này là cái sự mong muốn. Thì cái mong muốn đó, nó chưa có cái gì là xấu cả. Nó không có cái gì là xấu cả. Thì cái mong muốn đó, nó có mong muốn điều thiện và có mong muốn điều không thiện. Hiểu không? Nó có mong muốn điều thiện và mong muốn điều không thiện. Thì khi mong muốn điều thiện với mong muốn điều không thiện là nó khác nhau rồi. Hai cái chiều nó khác nhau rồi. Nhưng có khi mong muốn cái điều thiện mà nó lại duyên với pháp bất thiện. Thí dụ vậy. Thí dụ như bây giờ mình thấy đi làm từ thiện là điều tốt, thì làm từ thiện rất tốt, đâu có gì xấu trong đó. Nhưng mà khi đi làm từ thiện rồi đó, vào trong đó thì là nhóm này với nhóm kia là bắt đầu để mà thể hiện cái khả năng vô tận của mình trong cái nguồn tài nguyên có thể làm điều thiện. Thì có người đó về nhà đó là không có cho chồng con biết, rút những cái đồng tiền của gia đình đi, không cho ở nhà hay. Và nghĩ rằng mình làm cái điều này là tốt cho cả gia đình, cho nên là đem đi vào trong đó làm từ thiện. Có người dai nợ để làm từ thiện, đến khi chồng con phát giác ra là tiền ở nhà lấy đi mất, rồi còn thiếu nợ để làm từ thiện, thì cái khi đó là nó sanh ra những cái chuyện mà coi như nó lủng củng ở trong gia đình. Thì cái khi đó là pháp thiện đã duyên với pháp bất thiện. Vì sao? Vì trong đó nó có chứa cái ngã mạn của mình. Muốn cái gì? Muốn là khi mà nói tới cái tên mình trong nhóm từ thiện này đó, thì là kêu gì có đó. Và với số lượng lớn, không phải siêu sự nhỏ. Vì vậy mà để thể hiện cái ngã của mình trong cái số người làm từ thiện đó, thì cái việc đi làm từ thiện bản thân của nó rất là tốt. muốn làm cái điều thiện càng lúc càng lớn lao là điều rất tốt, không phải điều xấu. Nhưng mà để có cái phương tiện làm cái điều đó thì mình duyên với pháp bất thiện, mình không có quyền sử dụng cái ngân quỹ này nếu không có sự đồng ý của chồng và con, và cũng không thể vay nợ. Cái phạm vi mình có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Còn nếu không quá cái mức đó thì cái pháp thiện nó duyên với pháp bất thiện. Hút tôi hiểu chưa? Nhưng mà nó khi mà nó đã bất thiện rồi á thì nó mới có cái si. Còn cái khi mà mình mong muốn, mình thích làm điều thiện, mình tham gia làm điều thiện, nó không có si. Nó không có si trong đó. Không có. Cho nên phải coi đó, ở trong đời thường đó là thường pháp bất thiện với pháp thiện nó duyên, nó cài với nhau. Nó cài nhau trong đó. Là mình không có thấy rõ thôi. Đó, cho nên là cái si phần này nó chỉ có mặt khi nào mà là nó là pháp bất thiện thôi, còn pháp thiện không có nó. Nhớ chắc chắn như vậy, nó không có cái điều. Thì những cái pháp kế tiếp trong cái sở hữu bất thiện này đây, ví dụ như hôn trầm và thủy miên, thì hai cái dạng của hôn trầm và thủy miên là hai cái dạng của si. Cái hôn trầm và cái thủy miên này đó là nó có nhiều cái nghĩa, nhưng mà trong cái thực tế nó có thể thể hiện như vậy. Ví dụ như khi mình hành thiền thì mình cảm thấy cái lúc đó là nơi mình nó làm như nó chập choạng vậy, tức là nó không phải ngủ mà nó không phải thức. Thì khi nó chập choạng vậy đó thì gọi nó là hôn trầm. Thì đó là nó là cái trạng thái si nó đang phát sinh, nó không có rõ ràng, nó mơ hồ. À, thì cái trạng thái mà ta gọi là buồn ngủ đó, nhưng mà chưa ngủ thì nó là hôn trầm. À, tức là nó ở trong một cái trạng thái tâm mà phải nói rằng nó muội lựa, cho nên nó nằm trong cái dạng hôn trầm là nó không có tỉnh táo, nhưng nó chưa hẳn đi vào giấc ngủ. Nhưng mà khi nó nhắm mắt, nó chìm vào trong cái giấc ngủ thì nó là thủy miên. Hiểu hai cái trạng thái đó chưa? Hôn trầm và thủy miên. Cái này thì khi hành thiền thì dễ thấy, hành thiền một chút là nó sẽ rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm, rồi xong là nó thủy miên. Rồi hôn trầm thủy miên, hôn trầm thủy miên. Rồi những vị nào mà mới hành thiền đó thì thấy cái tình trạng hôn trầm và thủy miên xảy ra đó, thì tuy nó là pháp bất thiện nhưng mà nó là một cái dấu hiệu tốt, không phải xấu. Tại sao tốt? Nó là pháp bất thiện, tại sao tốt? Này tôi nói cái dấu hiệu tốt, chứ tôi không có nói rằng hôn trầm thủy miên là tốt. Là vì bình thường đó là chúng ta không có thì giờ để ngồi yên lặng mà nhìn cái sắc pháp hoặc cái tâm pháp của mình, không có cái gì giờ. Bây giờ chúng ta có cái thời giờ thì chúng ta nhìn vào cái tâm pháp và cái sắc pháp của mình, thì đó, nhìn một chặt sao đó thì nó rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm và thủy miên, nó muội lược đi. Nhưng mà nó ít ra nó cũng có một cái khoảng thời gian rất là ngắn, vài phút hay là 10 phút gì đó, là mình có cố tâm để mình quan sát, mặc dù nó không được, mặc dù nó phóng dật, thấy rồi nó phóng dật, nhưng sau đó thì nó rơi vào hôn trầm thủy miên. Thì tôi nói là cái dấu hiệu nó tốt là bởi vì sao? Là bởi vì mình cũng đã có giữ được cái tâm mình nó điều hòa trong lúc nào đó, cho nên là nó mới muội lược liền, nó mới rơi vào trong cái trạng thái này, rồi nó sẽ tỉnh trở lại, rồi nó hành thiền, rồi nó lại muội lược, nó tỉnh tháo lại, rồi nó hành thiền, rồi nó muội lược lại. Thì cái đó không phải là một cái dấu hiệu xấu, là bởi vì coi như mình bây giờ giống như mình ép nó vô vậy, hiểu không? Khi nó nhảy nhót bên ngoài nó mạnh lắm, nó kích động lắm. Bây giờ nó chập chờn trên nhiều cái, ví dụ như làm nhiều cái công việc thì hết chuyện này đến chuyện kia, nó lăn xăng. À, thì nó bắt đầu nó phải ở trong cái trạng thái kích động, thì thân với tâm á, là nó phải đẩy cái cường độ hoạt động của nó lên, cho nên mình không có rơi vào cái trạng thái này. Bây giờ mình giữ nó được trong cái trạng thái yên, nhưng mà cái yên của mình nó yếu, cho nên nó chìm xuống vậy. À, Lúc mình ngồi được 5-3 phút á, thì cái thân mình nó yên, cái tâm mình nó yên. Mặc dù nó chưa có hành thiền được nhiều nhưng nó yên. Nó yên thì nó bắt đầu nó mũi lượt xuống, nó mũi lượt xuống. À, nó yếu lần. Nhưng mà cái si này nó ở trong một cái trạng thái nó gọi là thụ động, chứ không phải như cái si này. Cái si mà của một cái đời sống kích động đó, thì cái si này đó, cái phóng vật này nó ghê gớm, nó không có như hôn trầm thủy miên. Cho nên so sánh trong hai cái mà nói rằng cái hôn trầm thủy miên trong lúc mình mới bắt đầu tu đó, nó không phải là dấu hiệu xấu. Bởi vì trong cái đời thường đó, mình phải làm việc này việc kia việc nọ, thì cái phóng vật này nó ghê gớm, nó nhảy nhót nó nhảy nhót dữ lắm. Nó không có an trụ trên một cái đối tượng nào hết. Thì giữa hai cái trạng thái si, thì cái trạng thái si hôn trầm thủy miên trong lúc mình hành thiền thì nó vẫn là cái dấu hiệu của cái tâm nó đã đi vào cái trạng thái là có bình yên rồi, nó mới mũi lượt, nó không có kích động như cái trạng thái si. Vì hiểu cái này hay không? Tức là hai cái nó đều là hai cái xấu, nhưng mà trong hai cái xấu thì có một cái xấu tương là có cái dấu hiệu tốt hơn cái xấu trước, tức là nó ít xấu hơn cái trước, cho nên gọi nó là có cái dấu hiệu tốt. Cho nên đừng có ngại trong cái lúc mà mình hành thiền mà mình ngủ, hoặc mình bị rơi vào cái trạng thái hôn trầm, mình cứ cố gắng thôi. Còn một cái nữa, đây là cái trạng thái hoài nghi. Hoài nghi đây nó cũng là một cái dạng của cái tâm đó, là nó không có đứng vững được. À, tức là nó đảo qua bên này, đảo qua bên kia. Nó chưa biết cái gì là cái mà chính xác nó phải dừng lại đây, cho nên nó là nó thắc mắc, nó ngã qua ngã lại, ngã tới ngã lui. Thì cái hoài nghi ở trong Phật giáo đó, nó không phải hoài nghi của đời thường. Cái hoài nghi là hoài nghi về Phật pháp ta. Nhân dân hoài nghi về pháp học, hoài nghi về pháp hành, về hoài nghi về chứng đắc, nhân dân không phải vậy. Nó không phải như cái hoài nghi của đời thường, nhưng mà cái trạng thái tâm hoài nghi đó là một cái trạng thái tâm mà nó thiếu cái yếu tố thắng giải ở đây. Nó thiếu cái yếu tố thắng giải đây. Đây, thiếu cái yếu tố thắng giải. Tức là nó không có cái sự dứt khoát, không có sự rõ ràng, không có sự phán quyết mạnh mẽ, mà nó ở trong trạng thái mơ hồ, thì nó gọi là một cái trạng thái hoài nghi. Thì nó có liên kết với cái si yếu, nó liên kết cho nó lưỡng lự, nó phân vân, nó không có quyết đoán một cách rõ ràng, nó mơ hồ, thành ra nó có pha một cái chút si trong đó. Thành ra đây nó xếp vào những cái trạng thái gọi là trạng thái bất thiện ở trong tâm. Giờ quý vị nghĩ ví dụ hôm qua con nói rằng là người sát nhân thì bị xã hội tiếp cận như là tử hình, thì cái đó mình không có thay đổi cái tâm linh của người ta. Và cái đó cũng nhiều, cũng nhiều nước chống tử hình để làm sao mà cảm hóa người ta. Thì hôm nay cô lại đưa cái ví dụ của cái bà này, ông chồng đi theo một người thứ hai và bà thứ nhất cũng phải theo. Thì trong trường hợp như vậy thì nếu mà theo luật pháp thì luật pháp sẽ nói cho bà, ok, hai người như vậy sẽ không được dính dáng với nhau, tại như vậy nguy hiểm. Và con cái có quyền lợi thì bà này không có quyền dính dáng tới cái đó. Thì cô nói là trong trường hợp đó cái bà đó quá không hiểu cái người mà tâm lý học đang hiểu được luật pháp, và họ vẫn xin và giải quyết rằng là ở cái chức nghiệp của ngày xưa, cho nên bây giờ họ được giữ cái quả như vậy. Nhưng mà làm sao mà để cái quả nó lại liên lệ cái người con đó, cái người con không có, không có trách nhiệm. Và nhân trong nhiều vật thì giải quyết làm sao cho nó vừa tâm linh phù hợp với trong xã hội, cho nó vừa đúng được. Bây giờ cái thứ nhất nói về cái việc mà cái người tạo ra cái tội ác quá nặng nề cho xã hội đó, là để cho xã hội kết án tử thần. Thì khi ngày hôm qua đó là tôi có nói rằng cái việc kết án tử hình đó, đó là cái chuyện của luật pháp xã hội, mà mình đây không có quan hỷ, không có tán đồng, bởi vì bản chất của nó cũng là dùng cái sân hận để giải quyết sân hận, thì nó không có giúp ích gì cho cái người quá tội lỗi kia. Nó chỉ càng làm tăng thêm cái sân hận của người đó mà thôi. Và cái này đó là luật pháp của nhiều nước đó là cũng không có đồng ý với cái bản án tử hình. Và ngay cả cái nước mà chấp nhận cái bản án tử hình đó cũng vẫn thấy rằng cái luật pháp khi mà đưa ra tử hình đó là sự bất lực của luật pháp. Nó không phải là cái giải pháp tối ưu, nó không phải là cái giải pháp tích cực. Cũng như là khi mà một cái người tội phạm mà làm cho tạo nên những cái sự bất an trong xã hội nhiều quá thì người ta cách ly bằng cách người ta bỏ trong tù. Thì ngay bây giờ đó, giam người ta trong tù đó mà không có hướng dẫn giáo dục để cho người ta ý thức được mà người ta chuyển đổi đó, thì cũng cái nhà tù đó cũng không phải là cái mà hiện nay xã hội là giữ nguyên như vậy. Mà người ta đã bắt đầu đó là đưa thiền học vào trong nhà tù. Và nhà tù người ta cũng có thư viện, người ta cũng có những cái việc làm để cho những người này học việc dân dân. Và người ta mặt nào thì người ta kiềm chế, nhưng mặt nào người ta cũng giúp phát huy cái tốt đẹp. Thì cái nhà tù sẽ không phải là cái nơi mà giam hãm cho người ta đó chết trong cái sân hận và trong cái tuyệt vọng. Mà nhà tù sẽ là cái nơi mà gọi là cái chỗ trung chuyển để đưa người ta về với cái đời sống tốt đẹp hơn. Cũng như thí dụ bây giờ, một cái người mà cái tội ác quá nặng, thì giữa cái tử hình với cái mà giam người ta ở một cái nơi nào đó và giúp đỡ cho người ta cải tiến lần, thì giữa cái án chung thân và cái án tử hình thì cái án chung thân vẫn là nhân đạo hơn, vẫn là tốt đẹp hơn. Và nó vừa hợp với lẽ đạo, nó vừa hợp với lẽ đời. Nó hợp với lẽ đạo ở chỗ nào? Là tất cả mọi người khi mà người ta phạm cái lỗi lầm đó đó thì người ta có thể cải hối được, và người ta có thể chuyển hóa sang tốt đẹp hơn. Bởi vì tất cả những người sinh ra làm người, như chúng ta biết đó, là tái sinh với lại tâm quả thiện, thì nơi đó nó có cái phần thiện và nó có cái phần bất thiện. Như cái bản vẽ mà mấy hôm nay cũng dẫn vẽ cho quý vị thấy đó, nó có ba phần. Ai cũng có cái phần thiện nè, và nó có cái phần thiện trí nè, và đây á, là nó có cái phần xấu của nó đây, tham đây, sân đây, si đây. Do cái pháp ô nhiễm này mà người này phạm cái tội ác. Nhưng mà không phải những cái tốt những người này không có. Như vậy khi cái án chung thân thì đó là cái cơ hội để cho người ta có thể chuyển hóa lại, có thể làm cho người ta đó chuyển lại từng bước một. Và cái luật pháp như vậy đó là nó có cái lòng thương xót đối với cái người phạm tội và giúp đỡ cho người ta, để cho người ta đó là giảm lần. Bởi vì cái hạt giống về cái nhân quả tâm linh cái người này trả giá rất là đắt. Mà nếu luật pháp làm cho những cái ngày cuối cùng trong cuộc đời của người ta đó, người ta có cái cơ hội người ta sống thiện, sống tốt hơn, thì đó là giúp đỡ cho người ta rất là nhiều. Mà giết đi một người thì cái xã hội này đó cũng không có lợi lạc gì hết. Mà để một người mà giúp đỡ cho người này á trở nên tốt đẹp hơn thì cái đó là cái lợi cho cái xã hội. Thì cái này á, đời đạo có thể gặp nhau chỗ này. Nhưng mà nếu như cái án tử hình thì cái đó là về cái mặt tâm linh đó, thì cái điều đó không tốt. Dùng sân hận để giải quyết sân hận thì làm cho cái chúng sanh này nè chết trong cái sợ hãi, trong cái tuyệt vọng và có khi trong cái thù hận luôn, thì không tốt. Không tốt. Bởi vì nó gia tăng những cái cư dân ở trong cái cõi khổ này. Thì khi nó tràn trở lên được trở lại một cái nữa thì cái xã hội này còn điêu đứng nữa, chứ chưa có hết được đâu. Cho nên là trong cái luật pháp cũng như trong cái đạo đức xã hội, mà nếu mở cái con đường cho người ta phát triển cái điều thiện của người ta thì phù hợp với tâm linh. Còn nếu không mở được cái sự phát triển về cái thiện và thiện trí trong tâm của chúng sanh thì cái đó nó có thể đi ngược trở lại. Bây giờ nói tới trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là khi cái người vợ này có một cái gia đình như vậy đó, thì cái người tu đó không có khuyên người này cam chịu cái hoàn cảnh, mà khuyên người này kham nhẫn với cái hoàn cảnh. Cái cam chịu đó là cái sự nhẫn nhục, nó sẽ làm cho những cái bức xúc đó nó bị đè nén xuống trở lại, và nó sẽ trở thành những cái chất độc ở trong tâm cũng như trong thân. Không có khuyên như vậy, mà khuyên kham nhẫn ở chỗ nào? Kham nhẫn bây giờ nhìn thấy đây cái thực tế. Cái thực tế này, nói theo pháp chân đế đó, đừng nói đây là chồng của cô. Mà bây giờ hỏi cái người này nè, bây giờ mỗi ngày đối xử với cô bằng tâm gì? Người này sử dụng tâm gì khi gặp cô? Tất cả hành vi cử chỉ của người này là tâm gì? Thì cô thấy cái tâm đó rồi, thì cô cũng thấy cái tâm cô khi cô ứng xử người này bằng tâm gì. Thành ra cái này tôi vẫn dùng có một thí dụ thôi. Thì tôi nói á, là cái dòng nhạc nó là một, mà cái lời nhạc nó đổi thay. Thí dụ như bây giờ cái người chồng á, có khi thì nói rất là nặng, có khi không thèm nói, có khi nói lời chia tay. Thì cái đó là nó thay đổi cái lời nói, thay đổi cái điệu bộ cử chỉ thôi. Nhưng mà trong lòng có cái gì? Dứt khoát. Nó là cái sân rồi. Nó đẩy lui, nó từ chối. Bởi vì sao? Vì nó có cái đối tượng mới. Còn cái người này đó, khi thì khóc lóc, khi thì chiều chuộng, khi thì năn nỉ, khi thì nhân danh con cái, khi thì nhân danh cả một cái thời gian chung sống với nhau đó, để làm siêu lòng cái người này. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó chỉ tạo cho cái người này thêm sự đau khổ mà thôi. Cho nên nó chỉ cho người này kham nhẫn ở chỗ nào. Bây giờ biết rằng bây giờ hằng ngày đó cái người này đối xử với mình bằng cái tâm ô nhiễm như vậy, thì mình á sẽ khởi lên cái tâm ô nhiễm. Như vậy cái chuyện này hoàn toàn không có lợi cho đôi bên. Như vậy bây giờ tới đây phải chấp nhận rằng là quả thiện đã hết rồi, và quả bất thiện này không nên kéo dài nữa. Bây giờ cái vấn đề còn lại chỉ là vấn đề giải quyết trong lòng mình. Nếu bây giờ ly thân với người này, mình sống như thế nào đây? Nếu ly dị, mình sống thế nào đây? Nuôi con như thế nào đây? Và làm thế nào để mình tỉnh táo đây? Thì đây là cái giải pháp phải nói chuyện nghiêm túc với nhau. Chứ không có phải là lúc để mà cãi giả nhau, để hờn trách nhau, để lôi kéo nhau trở lại nữa. Không có làm cái chuyện điên rồ nữa. Mà bây giờ để lên mặt bàn và giải quyết đàng hoàng. Cùng nhau đã tạo dựng một cái gia đình như thế này, cùng nhau đã tạo dựng những đứa con như thế này, bây giờ chúng ta làm con người cái đã giải quyết trên cái lẽ phải của con người và cái lương tri của con người, mấy đứa con chúng ta sẽ ra sao đây? Nuôi nấng chăm sóc dạy dỗ, đời sống kinh tế ra sao, giải quyết cho sòng phẳng, cho rõ ràng, để mà cách ly nhau để làm chi? Để trong mỗi ngày đó, trong tâm của cái người vợ và trong tâm của người chồng không phải hằn học, không phải dài xéo, không phải hành hạ lẫn nhau. không có sống trẻ con nữa. Bởi vì á, cái khi mà người ta bắt đầu cái cuộc hôn nhân là khi đó không phải là bắt đầu cái đời của hai đứa trẻ, mà bắt đầu cái cuộc đời của hai con người trưởng thành. Nhưng mà tiếc thay đó, ở trong cái xã hội đó, người ta thấy trưởng thành về mặt luật pháp và tuổi tác, nhưng mà đối với tâm linh, trưởng thành nó nằm ở chỗ nào? Trưởng thành nó nằm ở cái chỗ đó là cái pháp thiện này đây, pháp thiện và thiện trí này đây, nó làm cho người ta vững vàng. Khi nói một cái lời nói thì cái lời nói đó phải có cái giá trị. Nếu mình nói rằng là chung cuộc cùng với nhau đó, chung sống trong một gia đình, giàu mọi hoàn cảnh cũng phải lo cho con. Giàu mọi hoàn cảnh thì người lớn chỉ chịu khổ chứ không để cho con khổ. Thì giờ đây đó, mình có đủ trưởng thành để thực hiện cái điều đó không? Hay mình vẫn trẻ con ở chỗ nào? Ở chỗ hễ cái tham muốn mình ở đâu thì mình chạy theo cái tham muốn đó. Như cái đứa nhỏ bây giờ nó đang chơi bong bóng, mà bây giờ nó thấy một cái xe lửa chẳng hạn, một cái đồ chơi bằng xe lửa, thì nó quăng liền cái bong bóng, chụp lấy cái xe lửa. Đó là cái tâm thức của một đứa trẻ con. Còn một cái người trưởng thành không có làm như vậy. Người trưởng thành hiểu rằng một cái lời nói của mình là cái trách nhiệm của mình, trách nhiệm đối với nhau và trách nhiệm đối với cái gia đình mình đã tạo dựng. Và mình còn trách nhiệm của một cái người trong cái xã hội, là một cái người công dân. Bởi vì trong luật pháp đó, thì cái chuyện mà như vậy đó là nó phạm pháp. Đối với tâm linh thì nó là phạm giới. Hai cái đều là cái điều xấu cả. Cái người trưởng thành, cái người lớn biết cái điều xấu không làm. Còn cái người không trưởng thành thì biết điều xấu mới làm. Biết điều phạm pháp mà vẫn làm thì đó là cái người chưa trưởng thành. Như vậy một trong hai người này phải có người trưởng thành. Nếu cái người chồng không trưởng thành, người vợ phải trực thì mới thoát ra được. Còn không, hai đứa trẻ con này nó sẽ đánh đập nhau, nó sẽ giày xéo nhau, nó sẽ chửi bới nhau. Và lúc đó đó thì bề ngoài thì có địa vị xã hội, mà bề trong với nhau đó thì xài những cái ngôn ngữ không có trong từ điển. Và tư cách tốt đẹp với người bên ngoài, nhưng với chồng vợ bên trong cực kỳ thô lỗ. Và nói không mắc cỡ, hành động không mắc cỡ, phũ phàng không mắc cỡ, tráo trở không mắc cỡ. Vì sao? Vì bản chất tâm tham là xảo trá, quỷ quyệt và gian dối. Thì khi đó nó hiển lộ ra là cái tâm tham và cái tâm sân. Thì cái chúng sinh đang đứng trước mặt người đây chỉ có tham với sân và si. Và cái đối tượng mà phản ứng lại đây, phản ứng bằng tâm gì? Nếu phản ứng bằng sân thì nó có si trong đó. Và trong lòng vẫn là dướng dít điếu giữ cái người này, thì nó có đầy đủ tham sân và si. Vẫn là hai đứa nhỏ, hai đứa con nít đánh đấm nhau, hành hạ lẫn nhau. Và như vậy đó làm cho tất cả cái đời sống của những cái đứa con ở trong nhà đây nó bị bôi đen luôn. Và như vậy đó thì cả hai đều biết rằng đây là điều xấu mà vẫn cứ làm. Cho nên luật pháp thứ nhất là không cho cái sự mà coi như là một chồng hai ba vợ này đây là phạm pháp cấm. Cái thứ hai nữa là giữa hai người này xung đột nhiều quá thì phải có sự cách ly. Đó là việc làm đúng của luật pháp chứ không phải việc làm sai. Mà cái người mà thuộc về tâm linh á, thì phải hiểu rằng hễ cái khi nào mà cái quả bất thiện của mình rổ sanh thì trong cái đời sống của mình luôn luôn có sự bất an. Mà muốn chấm dứt cái sự bất an này đó, đừng làm cho những cái quả nó phát sanh luôn. Đừng làm cho quả nó phát sanh. Biết rằng cái gì không thể giữ được thì không giữ. Chỉ vậy thôi. Đơn giản vậy thôi mà ta không có chịu làm. Người ta vẫn muốn giữ cái mà người ta không thể giữ được. Đó chính là cái tự buộc cái dây quan trái cho chính mình. Cho nên mỗi người phải tự ý thức ra, phải nhận thức ra, phải sáng suốt ra thì tự mình buông ra. Còn nếu mình không nhận thức được thì mình vẫn luôn luôn là một cái đứa trẻ con. Và như vậy phải khóc lóc, phải khổ đau, phải tự hành hạ mình. Và không có chút từ ái đâu với mình. Khổ mấy cũng cam tâm. Ủ rũ, héo úa, bệnh hoạn cũng vẫn không nhả ra, không nhả cái ước muốn của mình ra. Vì thế không? Trong khi luật pháp thì người ta đã giúp đó. Phải đứng cách xa bao nhiêu, hoặc là phải ở xa khác nhà đó, với người ta sợ mà. Còn cái người này không có ngại, dùng mọi cách để mà giữ lại cái cũ cho mình. Thì cái đó là sự thiếu tỉnh táo, cái sự trẻ con. Và cái đó là đi đến cái khổ đau không có thể sai khác được. Thì tâm linh với xã hội có những cái thống nhất với nhau được, có những cái không thống nhất với nhau. Và sư cô ở Việt Nam nó bị ông này lấy thay vợ luôn. Dạ. Nhưng mà luật pháp cũng vẫn không chấp nhận. Nếu như người này thưa thì cái người này vẫn bị tội. Bị tội xong hôn, bị vẫn bị tội xong hôn. Chứ không có chấp nhận. Luật pháp Việt Nam không. Nhưng người ta cứ là tôi còn biết có những cái trường hợp là người ta tự tử chết mà. Ta không có buông ra, không có nhả. Như là vợ tự tử chết cũng không giải quyết được, vợ giết con rồi tự tử. Rồi có người đó, vợ đi lấy chồng khác thì người chồng giết con rồi tự chết luôn. Biết bao nhiêu cái thảm cảnh nó xảy ra chỉ vì người ta thiếu cái sự sáng suốt và thiếu kham nhẫn trong cái khổ của mình. Người ta cứ nhẫn nhục sai rồi. Kham nhẫn để làm gì? Để thấy rõ, biết rõ là bây giờ với một cái thời gian như vậy, với cái mà mình nói năng đủ kiểu đủ vẻ không được rồi, bây giờ đây phải giải quyết rõ ràng, phải tỉnh táo mà giải quyết. Đã đến lúc là nó tới cái ngã rẽ rồi mà bây giờ mình muốn tiếp tục không thể tiếp tục được. Đó là cái sự thật chúng ta phải biết. Thưa sư cô, cô có một câu hỏi, và cô không biết có lạc đề hay không. Cô được xin nói là đa số những thí sinh hoặc là những Phật tử khi bắt đầu ta lớn tuổi nghiên cứu bản thân con đều khuyên hướng muốn trở về với tâm linh, về với đạo, về những cái gì mà hướng về cái lễ thức của tôi. Tuy nhiên có những người trong hoàn cảnh gia đình còn có chồng hoặc là còn có vợ, hoặc là có con đâu con để cháu nội cháu ngoại dây mơ dễ mãi lòng họ, thì cái nhân vật đó nó có thể từ xưa tới giờ nó họ để hết tất cả những từ giờ là đi làm kiếm tiền hoặc lỗ thu hoặc chăm sóc, thì nó giống như là bị phóng tâm ra, thì nguyên một đời làm như vậy rồi. Và đến khi mà họ quay về với đời sống tâm linh thì chắc chắn cái thời giờ để mà chia sẻ cho gia đình hoặc là làm việc hoặc là chăm sóc cháu nội cháu ngoại hoặc là làm những việc sẽ bị cắt giảm lại. Vì từ xưa giờ là không có cái vấn đề phải đi chùa đi tâm linh ngồi thiền, và bây giờ có đó thì trong gia đình nếu cái người đó có một cái thì có một vài những người trong gia đình như mẹ hay là bà nội bà ngoại hay là anh chị lớn rồi thôi để đi theo mà lâu. Nhưng mà có nhiều những người cái phước của họ không được nhiều đó thì tự nhiên họ bị cái sự áp lực trong gia đình. Từ xưa giờ bà nội bỏ ba cái gì giờ trông cháu, má ngày xưa má nấu nhiều món ăn, giờ má cứ ngồi chơi má nấu chút xíu thôi. Thì những người trong gia đình đó từ xưa đến giờ có cái thói quen được hưởng và bây giờ bị mất đi, có một cái sự làm cái nhân vật đó có một cái sự như là mâu thuẫn, sometimes feel guilty hoặc là sometimes feel mình có đi đúng đường không, thì con có biết trong trường hợp đó thì sư cô cho chúng con một cái lời khuyên thế nào để mà được dung hòa hết tất cả Tại vì tôi gì thì tôi, nhưng mà trong cái hòa hợp trong gia đình, cái hạnh phúc trong gia đình nó vẫn là một cái ngay trước mặt. Thì con xin một Phật. Bây giờ nói theo nhà nước đi. Nhà nước cũng phải định cho cái người đi làm việc có cái ngày khu trí. Thì cái sự phụng sự trong gia đình cũng vậy, cũng phải có cái ngày khu trí. Còn nếu không á, quý vị thấy không, tất cả những người thân yêu của mình đừng tưởng người ta thương mình, chính người ta đang lợi dụng mình đó. Nó sanh con thì nó phải nuôi, chứ đâu mình có phải nuôi cháu nội. Thấy chưa? Mà nó ăn thì nó nấu nó ăn chứ. Bởi vì cái lúc nó còn nhỏ mình phải nấu cho nó ăn. Còn bây giờ nó muốn ăn ngon nó ra nhà hàng. Nó nấu nó ăn, đâu phải mình phải nấu phục vụ hoài đâu. Tất cả người ta cột trói mình bằng cái tham dục của người ta, mà mình không có tỉnh ra để nhận thấy điều đó, mà không biết đúng hay sai sao. Nhà nước còn phải cho hưu trí mà. Mình làm việc phụng sự xã hội cũng phải có ngày hưu trí. Thì trong gia đình của mình cũng vậy nữa, mình cũng phải có cái ngày hưu trí chứ. Cho nên chính mình đây đó không có phân biệt cho rõ ràng. Cái ruộng phước nào mình đã làm tới cái mức đó đủ rồi. Cho nên có một bài kệ mà tôi hay đọc cho Phật tử nghe. Cái bài kệ đó là Ru Con. Tôi không mang theo đây mà nói cái ý thôi. Ru con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi nghe Pháp. Mẹ rất là thương con và mẹ rất là thương cha con, nhưng mà mẹ thương hơn nữa là những bài pháp. Vì những cái bài pháp đó đó, nó làm cho tâm mẹ được yên lành, thì mẹ sẽ mang hạnh phúc đến cho cha con và con nhiều hơn nữa. Vậy thấy chưa? Cho nên hãy coi những cái chúng sinh mà nó đang níu mình đó, nó níu bằng cái tâm gì. Đừng có nói là cháu nội, cháu ngoại, đừng nói con trai, con gái, đừng nói chồng vợ. Phải nói cái tâm đó là tâm gì. Hôm nay chúng ta đang học pháp chân đế, thì chúng ta bỏ cái tục đế đi. Chúng ta hỏi đó đang đòi hỏi bằng tâm gì. Nếu đây là cái tâm thiện, mà cái tình thương là từ ái, nó không có dám nói gì. Nó nói là má ơi đi chùa đi, hoặc là má ráng giữ giùm con vài bữa nữa thôi, rồi con sẽ gửi nó trong nhà trẻ để má rảnh tay, má đi nghe pháp. Còn con ăn cái gì cũng được, con còn trẻ mà, má đừng có phải nấu nướng cực khổ. Má lo má đi học đi, cả đời má đã cực khổ vất vả, má đã nuôi con rồi, bây giờ má đi chùa chiền cho nó thanh thản đi, đừng có cực khổ nữa, chừng nào con kẹt lắm con mới gửi cháu cho má, hoặc là má nhớ thì con đem tới thăm. Còn ăn uống má đừng nấu nữa, con ăn cái gì cũng được, con rảnh thì con nấu ăn, bây giờ con làm có tiền con có thể đi nhà hàng được, má đừng có bận tâm tới chuyện đó. Thì mới là cái người ta thương mình với tâm từ ái. Còn tất cả những cái tiếng nói kéo níu kia là tiếng nói của cái lợi dụng. Nói rõ ràng là sự lợi dụng, không phải tình thương. Thể rõ chưa? Không mơ hồ, chúng ta không mơ hồ trong chuyện đó. Mô Phật bây giờ thấy là... Chúng ta có gì đứng lên hỏi chứ.